Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, phá hoang động. Chương 1046, phá hoang động. Ta lão gia tử chính là hoàng, quan tâm hắn chó này thì vũ hoàng hậu duệ. Ngoặc kép, Viên Phi để Lâm Phong ánh mắt cương ở nơi đó, bị chấn động đến mức một trận nói, chẳng trách. Chẳng trách Viên Phi như vậy biến thái, hơn nữa sức mạnh phảng phất là trời sinh man lực, cường hãn một bên, mặc dù không có huyết thống sức mạnh tỏa ra, như trước khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía, đáng sợ đến cực điểm. Hơn nữa cái kia một gậy đánh xuống, đem hết thảy đều muốn phá diệt đi, Hiên Viên Phá Thiên không ngừng sử dụng ra mạnh mẽ thần thông sức mạnh cuối cùng mới đưa cái kia một bổng chống lại, đủ thấy cái kia một gậy khủng bố cỡ nào. Hiên Viên Phá Thiên thực lực Lâm Phong là tự mình lĩnh hội quá. Cùng cảnh giới, tuy hắn có thể triển ép Hiên Viên Phá Thiên, nhưng như trước muốn tiêu hao không nhỏ sức mạnh, nơi nào có thể như Viên Phi cuồng vọng như vậy so với. Căn bản không để ý Hiên Viên Phá Thiên, người lão gia tử là chỉ phụ thân ngươi. Lâm Phong nhược nhược hỏi một tiếng, ta là lão gia tử tôn tử. Viên Phi nhếch miệng cười nói, Lâm Phong xem như là rõ ràng, dĩ nhiên là hoàng giả cháu trai, đây mới thực sự là hoàng giả hậu nhân. Viên Phi ra ra, liền vì là hoàng, cũng khó trách Viên Phi ngữ khí lớn như vậy, dám mắng sát thủ chi hoàng, dám một gậy muốn luân chết Hiên Viên Phá Thiên. Hắn chính là hoàng tôn nhi, ai không kiêng kỵ hắn mấy phần. Hơn nữa, dám to gan mắng sát thủ chi hoàng người, gia gia của hắn khẳng định cũng không phải phổ thông hoàng. Phải là một đủ để có thể cùng sát thủ chi hoàng chống đỡ được hoàng. Đều là hư, lão gia tử cho ta một bộ thật thể xác cùng với các loại thần thông sức mạnh. Nhưng đại đạo đường hay là muốn dựa vào chúng ta chính mình. Đừng tưởng rằng Viên gia gia ta không biết, nếu như lão gia tử ngày nào đó không ở, không biết có bao nhiêu người sẽ động thủ làm thịt ta. Viên Phi nói thầm một tiếng, cũng không có bởi vì cường hãn thân thế mà tự tin phi phàm. Mắt cao hơn đầu, mà là có vẻ rất ôn hòa, lẫm lẫm liệt liệt, tuy miệng đầy lời thô tục nhưng cũng đều lộ ra thẳng thắn. Người như thế Lâm Phong yêu thích. So với Hiên Viên Phá Thiên loại kia ra hỏa không biết tốt hơn bao nhiêu. Đại đạo con đường, chung quy hay là muốn dựa vào chính mình, chỉ có tự thân mạnh mẽ mới có ở tư cách. Lâm Phong tự lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén, Hiên Viên Phá Thiên ở trước mặt hắn cao cao tại thượng, phảng phất trưởng khống hắn quyền sinh quyền sát, đối với hắn muốn giết cứ giết, muốn quả liền quả. Nhưng nghe đến tên Viên Phi sau khi e sợ cho tránh không kịp, trong nháy mắt liền trốn. Đây chính là thực lực không giống mà tạo thành chênh lệch. Khà khà, không nghĩ tới ngươi lĩnh ngộ như thế thấu triệt. Lâm Phong, ngươi cũng không cần quá khiêm tốn. Lấy ngươi thực lực khủng bố, nếu là lại sử dụng huyết thống sức mạnh, đều sẽ càng mạnh mẽ hơn. Cùng cảnh giới người căn bản rất ít người có thể chiến thắng đạt được ngươi. Viên Phi cười ngây, ngô nói rằng, Lâm Phong thần sắc ngưng lại, nhìn chằm chằm Viên Phi. Viên Phi dĩ nhiên biết hắn nắm giữ không hề tầm thường huyết mạch sức mạnh. Nếu không thì tại sao lại nói nếu là lại sử dụng huyết thống sức mạnh đều sẽ càng mạnh mẽ hơn. Không cần kinh ngạc. Ta có thể cảm nhận được ngươi nắm giữ long chi huyết mạch sức mạnh. Tuy rằng không biết ngươi tại sao lại nắm giữ loại này huyết thống. Viên Phi kế tục mở miệng, để Lâm Phong càng là kinh ngạc so với. Viên Phi thậm chí ngay cả hắn nắm giữ long chi huyết mạch sức mạnh đều có thể cảm thụ được. Đây là thần thông gì? Đi, chúng ta đi tìm một tìm nơi nào có hoang động, nhìn có thể hay không tìm tới chút gì. Viên Phi không nhắc lại nữa huyết thống, quay về Lâm Phong nói một tiếng, lập tức hai người bước chân đồng thời bước ra, rời đi bên này, theo Viên Phi đồng thời. Lâm Phong xem như là rõ ràng. Viên Phi gia hỏa này tới đây thí luyện nơi căn bản là không phải vì rèn luyện chính mình. Rõ ràng chính là tìm đến hoang động. Ở này thí luyện nơi cũng không có bất kỳ kiêng kỵ. Trắng trợn cất bước ở thí luyện nơi bên trong. Vẫn không ngừng mà tìm tòi thí luyện nơi. Bên này hoang khí tức muốn nùng một ít. Khả năng có hoang động. Viên Phi bước chân đột nhiên ngừng lại. Lập tức ngẩng đầu lên. Không ngừng ở trên đỉnh đầu tìm. Lâm Phong bước chân chậm rãi bước ra. Chỉ chốc lát sau. Đến Viên Phi mấy dặm địa ở ngoài. Quay về Viên Phi hô. Ngươi tới nhìn. Ngoặc kép. Viên Phi vài bước bước ra. Trong nháy mắt đi tới Lâm Phong bên người. Đến nơi này trong nháy mắt. Hắn thần sắc không khỏi cứng đờ. Ngẩng đầu lên. Nhìn cái kia bầu trời. Một luồng mạnh mẽ hoang lực lượng lượng từ trong thẩm thấu mà ra. Tựa hồ phi thường nồng nặc. Viên Phi ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Nhếch miệng cười nói. Nguyên lai ngươi tìm kiếm hoang động lợi hại như vậy. Xem ra hai chúng ta gặp gỡ là nhất định. Dứt lời. Viên Phi giơ tay dù là một quyền hướng về trên đỉnh đầu đánh ra ngoài. Trong khoảnh khắc khủng bố nổ tung tiếng vang truyền ra. Một luồng hoang lực lượng lượng cuồn cuộn nhào đi ra. Cực kỳ mãnh liệt. Còn chưa đủ mạnh. Là cái tiểu nhân hoang động. Không món đồ gì đi ra. Viên Phi có chút thất vọng đạo. Bất quá cũng không khổ sở. Mảnh này thí luyện nơi hoang động không biết có bao nhiêu. Hơn nữa phá tan rồi lại sẽ biến hóa. Mỗi một quãng thời gian hoang động thì sẽ theo hoang hải mức độ vỏ quả đất biến hóa mà biến ảo. Hoang lực lượng lượng tập kích đến Viên Phi cùng Lâm Phong trên người. Hai người đều không có nửa điểm phản ứng. Lâm Phong hắn có thể nuốt chửng sử dụng hoang lực lượng lượng. Thậm chí ngay cả hoang hải cũng dám tiến vào. Tự nhiên không úy kỵ. Nhưng mà Viên Phi, nhưng cũng không có chút nào quan tâm. Người khác tránh như rắn rết. Hắn nhưng trực tiếp coi đi. Đây chính là chênh lệch. Hoan động. Đối với rất nhiều người mà nói là ôn dịch, một khi gặp phải liền điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng đối với Viên Phi mà nói, nhưng trở thành hắn tầm bảo địa phương, đi hết sức phá tan hoang động, tùy ý hoang lực lượng lượng lan tràn đi ra. Lâm Phong, chúng ta đi nơi khác tìm kiếm. Viên Phi nhìn thấy bên này không cái gì hy vọng, liền cùng Lâm Phong đồng thời lấp lóe rời đi. Mà bên này hoang lực lượng lượng lan tràn, nhất thời đám người chung quanh toàn bộ đều trốn xa rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn là không người nào dám lại đây. Lâm Phong bởi vì nuốt chửng hoang lực lượng lượng duyên cớ. Đối với hoang khí tức đặc biệt mẫn cảm, đặc biệt là hơn nữa hắn nhạy cảm khứu giác. Rất nhanh, hắn cùng Viên Phi hai người liền tìm tới vài cái hoang động. Viên Phi mỗi một lần đều là không nói hai lời, trực tiếp liền một quyền đem hoang động nổ ra đến, để hoang lực lượng lượng lan tràn đi ra. Bất quá nhưng vẫn là một khu nhà hoạch, cái gì đều không tìm được. Nơi này hoang lực lượng lượng tựa hồ thiên yếu, hẳn là cũng là một cái tiểu nhân hoang động, e sợ lại là công dã tràng. Lúc này Viên Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tùy ý một quyền đánh ra ngoài, ầm ầm nổ tung tiếng vang truyền ra, nhưng mà cũng không có hoang sức mạnh lan tràn đi ra. Hả? Viên Phi sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên cẩn thận quan sát một chút trong hư không chỗ cao. Phía trên này tựa hồ có hơi không giống nhau a. Phá cho ta. Viên Phi lại là một quyền cuồn cuộn đánh ra ngoài, ầm ầm tiếng nổ lớn cuồn cuộn. Lập tức một luồng nhàn nhạt hoang lực lượng lượng lan tràn đi ra. Như trước không phải quá mãnh liệt. Phá, phá, Viên Phi gầm lên một tiếng. Cuồn cuộn quyền lực tỏa ra. Ầm ầm tiếng nổ tung hưởng truyền ra. Một luồng so với đáng sợ hoang lực lượng lượng chạy trồm mà ra. Cực kỳ khủng bố. Hắc sắc thổ không ngừng hướng về hạ không rơi rụng. Mặt trên không gian đều đang không ngừng lay động lên. Tình cảnh này để Lâm Phong thần sắc đột nhiên cứng đờ. hắn tựa hồ phá tan rồi một cái rất cường hãn khu vực. Hoang thổ, viên phi thần sắc ngưng lại, lập tức nhếch miệng nở nụ cười, nói, Lâm Phong, xem ra không phải nơi này hoang lực lượng không đủ mạnh. Chỉ là ẩn giấu tương đối sâu, liền hoang thổ đều không ngừng rớt xuống đến. Chúng ta tìm tới một cái đại hoang động, nhìn có hay không vật gì tốt đi ra. Lâm Phong thần sắc hơi ngưng lại, hoang sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa bầu trời không ngừng có hắc sắc thổ rớt xuống đến. Thậm chí là một đống lớn đồng thời rớt xuống. Hoang đáy biển quả thực bảo tàng, có dù là mai táng trong năm tháng đọng lại cứng rắn hoang thổ bên trong. Tựa hồ cảm nhận được này cỗ khủng bố hoang khí tức. Rất nhiều người đều dồn dập phá không rời đi khu vực này. Nhưng mà, dĩ nhiên cũng có người hướng về bên này đến. Trong đó, thình lình liền có hiên viên phá thiên ở bên trong. Khi, làm, hiên viên phá thiên nhìn thấy trong đám người có viên phi chớp mắt. Không khỏi thần sắc trong tránh qua một đạo ánh sáng lạnh. Lặng yên biến mất. Thật giống căn bản cũng không có lại đây như thế. Nhưng vẫn có một ít đi tới bên này. Ánh mắt nhìn chằm chằm này không ngừng đi xuống trụy hoang thổ. Tựa hồ đang chờ mong cái gì. Hào ngoại lệ, thực lực của những người này đều rất mạnh. Cũng chính là bởi vì này bọn họ mới có thể chống lại này mạnh mẽ hoang lực lượng lượng. Lâm Phong, một đạo lanh lảnh tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy Thu Nguyệt Tâm xuất hiện ở bên trong đám người. Hướng về Lâm Phong bên này lấp lóe mà tới. Ngươi đến rồi, mau tới đây. Lâm Phong đem Thu Nguyệt Tâm kéo đến bên người. Ở phía xa, một đạo đáng sợ ánh kiếm cắt ra bầu trời. Đem không gian thắp sáng đến. Ngự không mà đến. Người này là một tên sắc bén thanh niên. Trên người gánh vác ba chuôi cổ kiếm. Khắp toàn thân. Không ra mạnh mẽ khí tức, vừa xuất hiện, phảng phất liền muốn đem ánh mắt rất nhiều người hấp dẫn tới. Gia hỏa này cũng tới rồi. Viên phi đánh giá thấp một tiếng, không nghĩ tới liền hắn cũng dẫn lại đây rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.